Cực phẩm tà thiếu, chương 505, góc truyện audio.com, Thiết Nam cắn răng mở miệng, nàng lớn lên cao lớn thô kệch ngoại trừ trước ngực nhô lên, có thể chứng minh nàng là nữ nhân ra, thật đúng là nhìn không ra là nữ nhân. Nhưng mà Thiết Nam cuối cùng là một nữ nhân, cũng có tâm tư của nữ nhân. Bị Trương Đài nói như vậy, Thiết Nam cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa, ai theo dõi ngươi? Ta L theo dõi chiếc xe Lữ gia vận chuyển Nguyên Ngọc, muốn biết người Lữ gia đem Nguyên Ngọc đưa tới chỗ nào. Ta xem là ngươi trong lòng làm loạn theo dõi ta đây này. Ngươi cái gì ngươi, đừng tiếp tục đi theo ta, một cước này coi như ta khổ sở uổng phí. Vốn tâm tình của Trương Đài còn là phi thường không tệ. Mình bởi vì có quan hệ tới Trần Thanh Đế, đã trở thành tu chân giả, dưới sự trợ giúp của 10 khối Nguyên Ngọc buổi tối hôm nay, thành công tu luyện đến luyện khí tầng 1. Những ngày này, Trương Đài tu luyện chính là phi thường dốc sức liều mạng, mất ăn mất ngủ cũng không đủ. Tu luyện đến luyện khí tầng 1 hoàn thành tẩy mao phạt tủy, vọt lên tắm rửa, Trương Đài phát hiện 10 khối Nguyên Ngọc ẩn chứa linh khí dùng hết rồi. Trương Đài đã là luyện khí tầng 1 tinh tường phát giác được linh khí địa cầu thật sự là quá mỏng manh đến mức có thể không thèm nhìn. Vì tiếp tục tu luyện, Trương Đài đã nghĩ chạy đến rừng núi hoang vắng, không khí không tệ tu luyện, nói không chừng có thể có chút linh khí. Khoan hãy nói, lúc trước Trương Đài một đường tìm kiếm linh khí thật đúng là phát hiện linh khí vô cùng bành trướng, cái này lại để cho tinh thần Trương Đài rung mạnh. Chuyện copy tại ô tô chú yên, com tìm linh khí chấn động, Trương Đài phát hiện nơi phát ra những linh khí này là từ một chiếc xe vận tải truyền tới. Trương Đài vì muốn biết rõ, xe vận tải muốn đem những linh khí này vận chuyển tới đâu thuận tiện tìm cơ hội ăn cướp nên một đường âm thầm theo dõi tìm cơ hội. Cơ hội không có tìm được lại đột nhiên nhảy ra một nam nhân bà lớn lên đồng dạng như nam nhân. Nếu không phải trước ngực có một đôi vú, Trương Đài quyết sẽ không cho rằng người này là một nữ nhân. Con mẹ nó, nữ nhân như thế nào có thể trưởng thành như vậy? Thiết Nam cho rằng, Trương Đài là người Lữ gia, phát hiện nàng muốn giết người diệt khẩu. Trương Đài cho rằng, Thiết Nam là đồng bọn của xe vận tải. Vì linh khí, Trương Đài cũng sẽ không bỏ qua Thiết Nam. Hai người ở dưới hiểu lầm liền đánh nhau. Bất quá Thiết Nam lớn lên tuy không giống nữ nhân, nhưng mà thật sự là nữ nhân, Trương Đài không muốn đánh nữ nhân nên né tránh, không hoàn thủ. Cuối cùng bị đạp một cước. Bị đạp thì đạp, hai người này phát hiện bọn hắn đều đang âm thầm đi theo xe vận tải, đều không thuộc về một phương của chiếc xe vận tải kia. Người đi theo chiếc xe vận tải kia, mục đích là gì? Bạn đang đọc truyện tại Thiết Nam trầm ngâm một tiếng, nói ra. Nàng tinh tường biết rõ, mình tuy không sợ Trương Đài, nhưng muốn giết Trương Đài căn bản là không có khả năng. Quản ngươi chuyện gì, Trương Đài tức giận nói, hắn cũng biết thực lực Thiết Nam rất không tồi, tiếp tục đánh nữa chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Ta không có rảnh để ý tới ngươi, ngươi chớ quân lấy ta. Trương Đài nhìn xe vận tải rất nhanh đi xa, không nhìn thẳng Thiết Nam, rất nhanh đuổi theo. Mục tiêu của Thiết Nam cũng là xe vận tải, như thế nào sẽ buông tha cho theo dõi. Thấy Thiết Nam theo tới, Trương Đài lại bực mình. Ta nói, ngươi không đi theo ta được không? Trương Đài nhìn Thiết Nam theo kịp sắc, góc truyện audio.com, mặt lập tức trở nên âm trầm. Đừng tưởng rằng ngươi là nam nhân bà ta sẽ không dám đánh ngươi. Nam nhân bà cũng là nữ nhân a. Trương Đài là cực kỳ không thích đánh nữ nhân, có thể không ra tay sẽ không ra tay. Hơn nữa Thiết Nam cùng chiếc xe kia không phải đồng bọn, vậy thì càng không cần phải rước lấy phiền phức. Dù sao thực lực của đối phương không kém, thực đánh nhau cũng là lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, linh khí của Trương Đài hắn sẽ chạy mất a. Đồ vật ẩn chứa linh khí trong chiếc xe vận tải kia trong mắt Trương Đài đã là của hắn rồi. Thiết Nam cũng không muốn đánh cùng Trương Đài, dù sao, nàng phải hoàn thành nhiệm vụ Trần Thanh Đế giao cho, phải dò xét những nguyên ngọc này vận chuyển tới đâu. Một cơ hội tốt như vậy Thiết Nam cũng không muốn buông tha. Ta đi theo ngươi, Thiết Nam cũng ngừng lại, vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi như vậy ta sẽ theo ngươi sao? Chẳng lẽ trong lòng ta đối với ngươi còn có ý khác hay sao? Ta muốn đi đường này, ta xem là ngươi đi theo ta. Gì cơ, Trương Đài chấn kinh rồi, nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn Thiết Nam từ trên xuống dưới, giễu cợt nói. Lấy cái bộ dáng này của ngươi, từ trên xuống dưới, cũng chỉ có trước ngực mới có thể chứng minh ngươi là nữ nhân, trừ lần đó ra, ngươi điểm nào giống nữ nhân. Ta sẽ theo ngươi, không thấy được là ta ở phía trước sao. Ngươi, nội tâm Thiết Nam lại bị thương lần nữa, đối với Trương Đài này, xem như hận lên. Ngươi chờ đó cho ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Thiết Nam không hề để ý tới Trương Đài, thân thể khẽ động tiếp tục đuổi theo chiếc xe vận tải đã sắp biến mất kia. Nếu không phải thực lực của nàng cùng Trương Đài kém không nhiều lắm, nàng đã sớm giết Trương Đài. Hừ, quấy rầy chuyện tốt của ca ca ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Đài hừ một tiếng, cũng không có làm bất luận dừng lại gì, tiếp tục đuổi theo. Bất quá Trương Đài nhịn không được suy nghĩ. Nữ nhân này, sẽ không phải là tu chân giả chứ? Cũng phát hiện ở bên trong xe vận tải chuyên chở đồ vật ẩn chứa linh khí. Dựa vào tu chân giả không đáng tiền như vậy sao? Thiết Nam ở phía trước cũng có suy đoán của mình. Lữ gia này mua nguyên ngọc chẳng lẽ có bí mật gì hay sao? Trần Đại Thiếu bảo ta điều tra, những người khác cũng điều tra. Cách Trương.